Chương 223 là thứ. Ngày hôm sau, lúc Lâm Động mở mắt ra, ánh nắng ấm áp đã len qua cửa sổ vào bên trong, hóa thành từng vầng sáng chiếu rọi trong căn phòng. Ưỡn lưng một cái, Lâm Động trở mình xuống giường, thân hình chuyển động. Bên trong thân thể chợt truyền tới từng tiếng sấm sét kêu trầm thấp. Đó chính là âm thanh đặc biệt phát ra khi cơ bắp và nguyên lực dung hòa với nhau. Mà ngay lúc âm thanh ấy còn phát ra, thì có từng cái luồng sức mạnh vô cùng hùng hồn tỏa ra nữa. Lâm Động tùy tiện ở trong phòng đánh một cái quyền, rèn luyện cơ thể, đợi cho tới lúc trán toát đầy mồ hôi hắn mới dừng lại. Chợt ánh mắt chuyển hướng về cửa phòng. Ở đó, cửa phòng đột nhiên được đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Sau đó Khương Tuyết tay bê chậu nước chậm chậm bước vào, ánh mắt long lanh nhìn Lâm Động. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn mang theo một chút đỏ ửng. Công tử dậy rồi sao? Thanh âm Khương Tuyết mềm mại đặt chậu nước trên bàn, thấm ướt khăn, vắt nhẹ sau đó mới đưa cho Lâm Động. Dáng vẻ giống như là một người vợ khéo léo vậy, khiến cho Lâm Động ngẩn người. Hắn lớn từng này vẫn chưa từng được một người con gái đẹp như vậy ân cần chăm sóc qua. Bị Lâm Động ngây ngô đứng nhìn, vẻ mặt ửng đỏ trên gương mặt Khương Tuyết càng lúc càng nghiêm trọng. Hơi chút cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Ta... điều mà ta có thể làm được cũng chỉ như vậy mà thôi." "Ha ha, cảm ơn." Lâm Động cười cười, giơ tay đón lấy chiếc khăn tay nóng ấm vẫn còn mang theo mùi thơm, chà mạnh trên mặt, lau sạch mồ hôi trên đó, cuối cùng mới có chút ngại ngùng đưa chiếc khăn trắng muốt đã dính những cái vệt đen cho Khương Tuyết. Khương Tuyết đưa cánh tay nhỏ nhắn, cũng không chần chừ nhận lấy chiếc khăn, nụ cười trên gương mặt vô cùng dịu dàng. Đây là lần đầu nàng hầu hạ một nam nhân như vậy. Ai cũng không ngờ rằng lúc này đầy trái tim nàng cũng đang đập một cách mãnh liệt. Nhìn Khương Tuyết cúi đầu im lặng giặt chiếc khăn, Lâm Động nghiêng nghiêng đầu, không biết là có phải mình cảm giác sai lầm hay không. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt mà Khương Tuyết nhìn hắn hôm nay có chút khang khác. Ánh mắt thay đổi này dường như bắt đầu từ tối hôm qua. Cô không cần ép bản thân mình tới hầu hạ ta, ta cũng không quen lắm. Tuy rằng quen biết không lâu lắm, có điều ta luôn coi cô như là một người bạn thực sự. Lâm Động nhìn thẳng vào Khương Tuyết đột nhiên nói. Khương Tuyết khẽ rùng mình, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt đẹp đối với Lâm Động. Một lát sau, nụ cười trên khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp ấy lan tỏa ra. Đại sư tỷ, ngay lúc căn phòng khá yên lặng, đột nhiên vang đến tiếng gọi cấp tốc từ bên ngoài truyền vào. Khương Tuyết vội vàng quay người ra khỏi phòng, ngay sau đó Lâm Động liền nghe thấy vài tiếng động gấp gáp vang lên ngoài cửa. Đại sư tỷ, không hay rồi, võ quán Huyết Kền đột nhiên đem người đến bao vây lấy võ quán chúng ta. Trong phòng, đôi mắt của Lâm Động khẽ nhau lại. Hắn khẽ vận động cơ thể một chút, sau đó liền cất bước ra khỏi gian phòng, cười nói với Khương Tuyết, trên khuôn mặt cũng có chút nhợt nhạt. Đi thôi, liền đi xem. Nói xong hắn liền tiến ra ngoài võ quán trước. Nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, gương mặt Khương Tuyết cũng dần bình tĩnh trở lại, áp chế cảm giác lo lắng trong lòng. Hít sâu một hơi vội vàng bước theo. Bên ngoài võ quán Ưng Chi, lúc này đây bị bao vây đến mức nước chảy cũng không lọt. Trong đám đông nhìn mã trên ngực đều có những huy chương giống nhau, đó chính là huy chương võ quán Huyết Kền. Hiện nhiên đám nhân mã này chính là người của võ quán Huyết Kền. Mà ở các lời của võ quán Ưng Chi cũng tuôn ra rất nhiều người. Ánh quán bọn họ đều nhìn những cái tên đang đứng bên ngoài vốn không hề có chút thân thiện. Đương nhiên người của cả thành Đại Ưng đều biết võ quán Huyết Kền và võ quán Ưng Chi đã là đối thủ một mất một còn, đều nhìn không lọt mắt đối phương, có khí thế như thế cũng chẳng là cái gì lạ. Trước cửa lớn của võ quán Ưng Chi, sắc mặt Khương Lôi lặng như tờ nhìn vào đám nhân mã đen kìn kịt của võ quán Huyết Kền, lát sau mới là nhàn nhạt nói: "Quán chủ là thiếu, ngươi vội vàng như vậy muốn đuổi võ quán Ưng Chi chúng ta ra khỏi Đại Ưng thành hay sao?" Khương Lôi: "Chuyện giữa võ quán Huyết Kền và võ quán Ưng Chi, ngày mai ắt sẽ phần thắng thua trên quyết đấu trường. Hôm nay ta tới nơi này là muốn cái đem tên súc sinh đã thương con trai ta giao ra." Vị trí dẫn đầu của đám nhân mã võ quán Huyết Kền là một cái trung liền đang ngồi trên ngựa, dáng người gầy gò, mặc quần áo mỏng, hai mắt hãm sâu, lúc này mới sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt có sát ý dữ tợn, hiển nhiên đang ở vào trạng thái nổi giận. Tiếng quát của hắn vừa ra, phía sau hắn liền có vài người mang theo một cái cán chèn lên phía trước. Trên chiếc cán, đó là La Sơn, đang nằm với gương mặt máu thịt mơ hồ. Hắn lúc này dường như đang ở trong trạng thái hôn mê. Xem ra một cái tát ngày hôm qua của Lâm Động quả thực không nhẹ. Ánh mắt Khương Lôi liếc nhìn La Sơn nằm hôn mê, khóe mắt cũng là khẽ run rẩy. Ông ta đã nghe qua việc Lâm Động đã thương La Sơn ngày hôm qua, nhưng hiển nhiên không ngờ rằng tới Lâm Động hạ thủ không chút lương tay như thế. Cú đánh này thật ra giúp ông nguôi giận không ít. Đám người của Võ Quán Ưng Chi nhìn nhau trong mắt đều là vẻ vui sướng như nhau. Nếu như không phải hiện giờ cục diện không tốt, e rằng không ít người đã phá lên cười rồi. Có điều tuy rằng bọn họ nhịn cười nhưng vẫn bị là thiếu đó phát giác ra. Sắc mặt hắn vốn đã âm trầm chợt trở lên càng ngày càng đáng sợ hơn. Ánh mắt hắn lóe lên sự dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Khương Lôi điểm nhìn nói: "Hôm nay nếu như ngươi không đem tên tiểu xúc sinh đó giao ra, đừng trách chúng ta độc ác." "Là thiếu, ngươi quả thực tưởng ta sợ ngươi sao?" Khương Lôi cũng là cười nhạt một tiếng, bàn tay lắm lại, một cái thanh kiếm liền xuất hiện, một cái cỗ khí tức thanh lãnh đột nhiên bùng nổ. "Ha ha, Khương Lôi, ta đã là tạo hình cảnh đại thành, khoảng cách giữa ta và ngươi càng lúc càng lớn, dựa vào thực lực của ngươi hiện giờ mà cũng đáng giao thủ với ta sao?" Thấy thế là thiếu lại cười lớn một tiếng, trong lời nói có vẻ hết sức khinh thường. "Vậy thì thử đi." Ánh mắt Khương Lôi âm trầm, bàn tay dậm mạnh xuống mặt đất, thân hình đột nhiên lướt ra, đem một cái luồng kiếm mang sắc bén hung hăng xông thẳng tới La Thiếu đang ngồi trên lưng ngựa. "Muốn chết?" Thấy thế ánh mắt La Thiếu cũng lóe lên, bàn tay nắm chặt lại, một cái cây cự chùy liền xuất hiện trong tay hắn. Bàn tay vừa vỗ lên lưng ngựa, thân hình liền bay lên. Cây cự chùy gào thét rơi xuống giống như là núi đá, nhanh như chớp hung hăng oanh tới kiếm mang của Khương Lôi. Đang tiếng động chậm thấp cùng với nguyên lực chuyển động giữa không trung bùng nổ. Ngay sau đó, thân hình Khương Lôi liền bị chấn động đến mức lùi thẳng ra phía sau, rớt xuống mặt đất kéo thành một vệt xài 10 mét. Xôn xao, nhìn thấy chỉ dưới một kích Khương Lôi đã rơi vào thế hạ phong, đám người của Võ Quán Ưng Chi chợt phát ra thanh âm lo lắng. "Người đã muốn động thủ vậy thì hôm nay giải quyết ngươi luôn thể." Một chùy oanh ra, trong mắt là thiếu có sự hùng hãn chớp động. Chợt hắn cũng không dự định dừng lại, thân hình chuyển động giống như một con kền kền xông thẳng tới. Cây cự chùy trong tay đem một luồng sức mạnh hùng hãn cùng với nguyên lực đang chuyển động hung hăng oanh xuống thân thể Khương Lôi. Đang đang, hai thanh kiếm chùy giao nhau phát ra tia lửa chói mắt. Từng luồng nguyên lực hùng hãn giống như là sóng dữ ập tới, trực tiếp làm cho mặt đất lứt ra thành nhiều đường. Nhìn một màn giao phong kịch liệt, nhìn mã hai bên võ quán đều vô cùng chú tâm, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm trận chiến trước mắt. "À, Khương Lôi, ngươi quả nhiên vẫn không ổn. Khoảng cách giữa tạo hình cảnh tiểu thành và đại thành không đơn giản như ngươi nghĩ đâu." Hai người giao nhau, nguyên lực tuôn trào, cây cự chùy giống như áp chế hoàn toàn thanh kiếm, mỗi lần giao kích đều khiến cho thanh kiếm rung lên kịch liệt. Còn bàn tay nắm chặt thanh kiếm của Khương Lôi cũng dần dần có máu tươi chảy ra. Đang lại một lần nữa hùng hãn giao thủ, một cái tiếng vang lớn, thanh kiếm liền bị oanh ngược ra sau. Thấy thế vẻ dữ tợn trong mắt La Thiếu chớp động, cây cự chỉ trong tay dưới sự bao trùm của nguyên lực hùng hồn chợt hung hăng oanh xuống ngực và khuôn mặt của Khương Lôi. Nhìn khí thế oanh kích này, nếu như bị oanh trúng cả ngực và khuôn mặt Khương Lôi đều sẽ bị oanh bạo chết đi. Sắc mặt La Thiếu dữ tợn, cây cự chùy tung ra, bất chợt ngay lúc cây cự chùy của hắn sắp oanh lên thân thể Khương Lôi, một đạo kình phong sắc bén đột nhiên như xé toạc không trung mà tới, mang theo tiếng rít chói tai. "Kẻ nào?" Kình phong đột nhiên tới như là sấm chớp khiến cho sắc mặt La Thiếu phát lạnh, trở tay một cái cây cự chùy hung hăng hạ xuống, va chạm với kình khí sắc bén thần bí đó. Đang tia lửa hòa bắn ra chói mắt, thế nhưng lần này kết quả như dự liệu của La Thiếu không có xuất hiện. Trong đạo kình phong thần bí này lại ẩn chứa một cái luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, trong lúc nguyên lực chuyển động đã khiến cho cây cự chùy đó bị đẩy lùi. Cự lực tuôn đến khiến cây cự chùy lỏng là thiếu khẽ trùng xuống. Cây cự chùy trong tay vũ động bảo vệ thân thể vội vàng lùi nhanh ra sau. Ánh mắt hắn ngẩng lên, chỉ thấy trước gương mặt Khương Lôi không biết từ lúc nào xuất hiện thân ảnh thanh niên, bóng người đó tay cầm trường kích, trong lúc mơ hồ luồng khí tức nguy hiểm lan tỏa ra. "Tiểu xúc sinh, rốt cuộc thì người cũng bước ra rồi." Nhìn thấy thân ảnh đó, nhãn thần La Thiếu hiện lên vẻ dữ tợn, hiển nhiên biết được gã thanh niên này chính là gã đầu sọ đánh cho La Sơn biến thành lồng nỗi này. "Cánh tay nào đánh con trai ta? Nếu như biết điều tự mình chặt xuống, Nếu không hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe thấy giọng nói ác độc của La Thiếu, gương mặt Lâm Động cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Chương 224: Quyết đấu trường. Nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện, Khương Lôi cũng cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ đến việc đối phương sẽ xuất hiện, vội vàng nói: "Cẩn thận, thực lực của La Thiếu rất mạnh." Lâm Động khẽ gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào La Thiếu chưa đứng trước mặt. Cường giả tạo hình cảnh đại thành, chỉ một nguồn nguyên lực thôi cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với tạo hình cảnh tiểu thành. Chẳng trách, ngay cả Khương Lôi cũng bị đẩy vào thế hạ phong. La quán chủ hà tất phải tức giận, La công tử đây không hiểu lễ nghĩa, ta chỉ giúp ngài dạy dỗ hắn mà thôi. Quận đại hoàng này có chút hỗn loạn, nếu như gặp phải người khác, e rằng hắn là bị làm thịt ngay tức khắc rồi. Lâm Động cười nhạt nói: "Hừ, tiểu xúc sinh ngông cuồng." La Thiếu hiển nhiên bị lời của Lâm Động khiến cho vô cùng tức giận, khuôn mặt hắn dữ tợn nói: "Ngươi là cái thá gì mà xứng đáng dạy dỗ con ta? Nếu như ngươi thích dạy dỗ người khác, vậy hôm nay bổn quán chủ sẽ thay mặt cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi biết thế nào là trời cao đất dày." Âm thanh rầm rầm vang lên dày đặc, cây cự trùy cầm trong tay hắn đỗ nhiên bùng phát một nguồn nguyên lực cực mạnh, chợt thành cự trùy hung hăng lện xuống mặt đất. Ngay lúc đó, mặt đất lứt toác, một luồng kinh lực cực mạnh giống như là một con rồng đang sâu xé mặt đất, nhanh như chớp hướng về phía Lâm Động công kích. Đá vụn tung tóe lên không trung, thành thế quả thật không kém. Hừ, đối mặt với thế công kích của La Thiếu, Lâm Động chỉ hừ một tiếng, cổ kích trong tay lện mạnh xuống đất. Một cái luồng ám kim tương tự từ dưới mặt đất nổi lên, tựa như là tia chớp màu vàng, sau đó va chạm đụng vào con rồng đất một cách hung hăng. Phanh, con rồng đất và cái luồng kim quang va chạm vào nhau. Ngay lúc đó phát ra một luồng nguyên lực ba động cực mạnh, xung kích sâu vào, khiến cho mặt đất liền lứt toác ra, tạo thành một khe hở lớn. Quả nhiên là có chút tài năng, nhìn thấy thế công của mình suốt cuộc bị Lâm Động hóa giải dễ dàng, ánh mắt là thiếu hiển nhiên có đôi chút ngần ngại. Cục diện này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng là nằm ngoài dự đoán của thành viên hai võ quán. Trong mắt từng người đều lộ vẻ ngạc nhiên cùng kính sợ. Xét từ tình huống Khương Lôi bị La Thiếu chèn ép trước kia, thực lực La Thiếu đã tới mức độ rất cao, nhưng mà Lâm Động lại có thể đánh một trận ngang sức với La Thiếu. Chẳng lẽ chàng trai trẻ tuổi trước mặt thực lực còn mạnh hơn cả Khương Lôi sao? Quán chủ La Thiếu hà tất sốt ruột như thế? Quyết đấu trường ngày mai ta sẽ đại diện cho quán chủ Khương Lôi đấu cùng ngươi. Đến lúc đó nếu như ngươi có thủ đoạn gì cứ việc trổ ra hết. Còn việc ngươi muốn báo thù cho con trai mình cứ việc ra tay. Cùng lúc, Lâm Động cầm cái cổ kích chỉ xéo mặt đất, mắt nhìn La Thiếu đột nhiên cười nói: "Ngươi không..." Chỉ là nghe vậy, La Thiếu thất kinh, cả Khương Lôi cùng đám nhân mã hai bên đều là bất chợt ngẩn người ra. "Hừ, đây là việc của võ quán Huyết Kền chúng ta và võ quán Ưng Chi, ngươi là thứ gì dám nhúng tay vào?" Ánh mắt La Thiếu có chút ẩm lãnh, cười lạnh nói: "Ta cũng được xem như là học trò của võ quán Ưng Chi vừa mới gia nhập phải không Khương lão ca?" Lâm Động cười khẽ nghiêng đầu với Khương Lôi: "Hả? Hả? Lâm Động tiểu hữu nói không sai." Khương Lôi mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức cười rộ. Tâm tình của hắn vốn là có chút trầm tính, ngay lúc này chợt linh hoạt hẳn lên. Thực lực của Lâm Động hắn nhất thời nhìn không thấu. Cả thanh niên này xem tuổi tác không lớn, nhưng cả người tràn đầy khí tức nguy hiểm. Mặc dù hắn không dám khẳng định Lâm Động tuyệt có thể kháng đánh bại La Thiếu, đối thủ cường giả tạo hình cảnh đại thành, nhưng ít nhất nếu như giao thủ phần thắng sẽ nhiều hơn nhiều so với mình xuất chiến. Đối với Lâm Động, gã cường giả đột nhiên xuất hiện này, hắn cầu nghĩ tới mượn sức tương trợ, nhưng suy cho cùng mối giao tình không sâu, sợ không đấu lại cường giả sẽ khiến cho Lâm Động khó xử. Trước mặt Lâm Động đã chủ động lên tiếng, hắn tự nhiên là thấy lòng tràn ngập vui mừng, cầu mà còn không được. Khương Tuyết đứng trước cổng võ quán, nghe được lời của Lâm Động, lòng cũng thả lỏng đôi phần, ngắm nhìn bóng dáng gã thanh niên đang cầm trường kích trong tay, đôi mắt khẽ nhấp nháy. "Khương Lôi, tìm tới tìm lùi mãi, Người lại tới đây tìm loại trợ thủ thế này sao? Hừ, thật đáng xấu hổ. Ánh mắt La Thiếu lộ vẻ châm chọc. Hắn có thể cảm nhận được năng lực của Lâm Động, có thực lực tuyệt đối mạnh hơn tạo hình cảnh tiểu thành. Có thể nói thực lực gã này mạnh hơn Khương Lôi một chút, nhưng điều này vẫn chưa thể tạo ra sự uy hiếp với hắn. Nếu như đây không phải là chỗ cậy nhờ cuối cùng của Khương Lôi, như vậy võ quán Ưng Chi này thực sự không cần thiết tiếp tục tồn tại nữa. Nếu như người đã đem vận mệnh của võ quán Ưng Chi giao cho tiểu xuất sinh này, vậy ta đành phải cho mi tọa nguyện. Quyết đấu trường ngày mai, ta sẽ cho người hiểu được kết cục võ quán Ưng Chi của ngươi, bất luận là ai cũng đều không thể thay đổi. Ánh mắt âm lãnh của La Thiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Động, khóe miệng mở rộng dữ tợn. Tiểu xuất sinh, cho người sống sót thêm một ngày. Quyết đấu trường ngày mai, ta sẽ khiến cho người xương cốt xã rời tan thành cho bụi. Đi! Âm thanh vừa dứt, ánh mắt âm lãnh của La Thiếu liếc nhìn Khương Lôi cùng những người trong võ quán Ưng Chi một phòng, lúc này mới xoay người leo lên ưng ngựa, vẫy tay ra hiệu dẫn đám nhân mã của võ quán Huyết Kền ầm ầm rút lui. Dõi theo bóng dáng đám nhân mã của võ quán Huyết Kền đang dần khuất xa, trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ lạnh lùng. Hắn thật ra có thể trực tiếp động thủ với La Thiếu ngay tại đây, nhưng đến lúc đó tất nhiên võ quán Ưng Chi cùng võ quán Huyết Kền có thể sẽ bùng nổ đại chiến, gây không ít thương vong. Nếu như có thể quyết đấu trường đánh thắng La Thiếu trước mặt mọi người, thậm chí đánh chết hắn, như vậy thanh danh võ quán Huyết Kền sẽ bị hạ bệ tới mức thấp nhất, sĩ khí hạ thấp, thậm chí không cần tìm cách tháo chạy. Đến lúc đó không cần ra tay thì võ quán Huyết Kền cũng tự nhiên là tan rã. Mà rất hiển nhiên là Thiếu ắt cũng có tính toán trước, nếu không hôm nay không dễ dàng mà bỏ đi như vậy. Mặc dù thực lực của võ quán Huyết Kền ngày càng mạnh, nhưng nếu xảy ra đại chiến với võ quán Ưng Chi, bọn chúng cũng có thể bị hao tổn nặng nề. Cái giá như vậy không phải hắn có thể gánh chịu nổi. Lâm Động tiểu hữu, lần này xin nương tay. Khương Lôi thu hồi trường kiếm trịnh trọng với Lâm Động. Lâm Động cười xoa tay, liếc mắt nhìn Khương Lôi nói: Khương lão ca yên tâm, ta sẽ thay mặt võ quán Ưng Chi giao đấu với võ quán Huyết Kền ở quyết đấu trường. Nếu như ta thua, Lâm Động tiểu ca có thể tương trợ võ quán Ưng Chi là một việc may mắn, còn việc thắng thua tùy theo ý trời, tuyệt không trách ai cả. Khương Lôi trầm giọng nói: Chỉ là nếu như cuối cùng tình hình diễn biến xấu nhất, xin Lâm Động tiểu ca chăm sóc hai tiểu nữ của tôi. Khương Lôi chần chờ một hồi rồi lại nói: Vì câu nói của ngươi, ta không thể thất bại. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Những lời nói của Khương Lôi thực là vô cùng nặng nề, nặng hơn so với bất kỳ áp lực nào. Lâm Động quay đầu nhìn về La Thiếu biến mất, đột nhiên hắn cảm thấy dòng máu trong người đang sục sôi. Hắn biết ngày mai hắn sẽ phải đối mặt với một trận đại chiến kịch liệt. Tạo hình cảnh đại thành, để ta thử xem rốt cuộc nó mạnh đến cỡ nào. Hôm sau khi ánh dạng đồng chiếu vào Đại Ưng Thành, cả thành phố lúc này dường như là trở lên náo nhiệt. Vô số người đều đổ xuống đường phố. Ai cũng biết hôm nay tại quyết đấu trường sẽ diễn ra một cái trận chiến đấu kinh thiên động địa. Võ quán Ưng Chi cùng võ quán Huyết Kền là hai đối thủ có thực lực lớn nhất ở thành Đại Ưng, đã nhiều lần giao đấu với nhau, không ai nhường ai, nhưng chưa lần nào phân thắng bại rõ ràng. Chẳng qua hôm nay hiển nhiên chấm dứt sự giằng co bấy lâu nay. Quyết đấu trường nằm tại trung tâm thành phố, diện tích cực kỳ rộng lớn. Đây là kiến trúc quy mô lớn nhất thành Đại Ưng. Ở nơi đây rất nhiều lần quyết định vị trí chúa tể cuối cùng của thành Đại Ưng. Lúc này xung quanh quyết đấu trường khổng lồ, người vây kín như nước. Mọi người đều hiểu rằng lần này ai chiến thắng trong trận quyết đấu, như vậy kẻ đó trở thành chúa tể duy nhất của thành Đại Ưng. Đây là hai võ quán lớn nhất, quan trọng nhất chính là một trận giao đấu. Sau ngày hôm nay, hai đại võ quán thành Đại Ưng chỉ còn lại một. Nghe nói thực lực của La Thiếu bước vào tạo hình cảnh đại thành còn mạnh hơn cả Khương Lôi, xem ra lần này phần thắng nghiêng về võ quán Huyết Kền rất lớn. Cũng không hẳn là vậy, theo ta tin tức biết được, võ quán Ưng Chi lần này có mời tới một cái bang thủ thực lực không kém. Nghe nói hôm qua từng giao đấu với La Thiếu cũng đã là đánh ngang tay. Hắc hắc, trận quyết chiến hôm nay khẳng định sẽ gây cấn nhiều lắm. Người mà võ quán Ưng Chi mời tới nhìn tuổi chưa quá 20, cũng không biết tiểu tử này từ đâu tới. Cho dù thực lực không kém nhưng cũng khó có thể kháng cự được La Thiếu đâu. Đúng vậy, đúng là một kẻ mạnh thực sự, không phải bế quan tu luyện 10 bữa lửa tháng có thể tu luyện thành. Một khi giao đấu sinh tử, người trẻ tuổi khẳng định bị bất lợi. Khương Lôi không phải kẻ ngu dốt, hắn có thể quyết định như vậy liền có đạo lý riêng của hắn. Dù sao trận tỷ thí hôm nay thật là đáng xem. Xung quanh quyết đấu trường, trong đám người đông nghìn nghịt phát ra từng tiếng đàm luận xôn xao. Đề tài đàm luận của tất cả mọi người hiển nhiên liên quan tới trận đấu hôm nay. Người của võ quán Huyết Kền đã tới. Ngay khi khắp lời trong quảng trường đều không ngừng đàm luận ồn ào, đột nhiên một đám nhân mã xuất hiện. Bằng ngàn đám người chen chúc đông như kiến tiến vào trung tâm khu vực quyết đấu trường. Người của võ quán Ưng Chi cũng đã tới. Ngay khi sau võ đám, đám nhân mã của võ quán Huyết Kền tới không bao lâu, lại xuất hiện thêm một đám nhân mã mà từ hướng khác tới, cũng là dừng lại bên cạnh trung tâm quyết đấu trường. Hai bên nhìn nhau, không khí căng thẳng sôi sục. Ánh mắt La Thiếu lạnh lùng như là một con độc xà quét ngang về phía võ quán Ưng Chi, cuối cùng dừng lại tại Lâm Động cười khinh thường. Ngay sau đó ánh mắt hắn liền trở nên dữ tợn, dường như hắn đang hình dung cảnh tượng mình đánh cho xương cốt Lâm Động rã rời. La Thiếu đặt chân xuống mặt đất, thân hình giống như một con kền kền đang bay lượn trên không trung, sau đó vững vàng đặt chân xuống trung tâm quyết đấu trường dưới con mắt quan sát của hàng vạn người. Ánh mắt bằng lãnh chuyển hướng Lâm Động. Tiểu súc sinh, bây giờ quỳ xuống xin tha mạng còn kịp. Ánh mắt của toàn hội trường chuyển động theo âm thanh, cuối cùng dừng trước mặt là bóng dáng gã thanh niên bên võ quán Ưng Chi. Lập tức vang lên từng hồi tiếng sầm xì tô nhỏ, tỏ ra có chút kinh ngạc đối với độ tuổi của gã thanh niên. Đối với đám ánh mắt tò mò, Lâm Động không hề để ý, xoay người vừa mới bước định. Bất ngờ có một cái cánh tay ngọc ngà lạnh lùng mềm mại khẽ kéo tay hắn. Bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng thanh thúy truyền vào tai hắn. Cẩn thận một chút, Khương Tuyết nói. Lâm Động quay đầu, thấy Khương Tuyết nhớn mày. Liễu đứng đằng sau, hắn gã mỉm cười, xoay mũi chân dậm mạnh trên mặt đất, nhanh nhẹn lướt vào quyết đấu trường. Cùng lúc đó tiếng cười của hắn cũng nhanh chuyển đi. Muốn ta quỳ xuống đất cầu xin, chỉ sợ là thiếu ngươi không đủ tư cách. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Động, vẻ dữ tợn trong mắt La Thiếu càng ngày càng dữ dội hơn. Hắn niếm niếm môi, trong giọng nói tràn ngập lộ ra vẻ sát ý cùng sự tàn khốc khó có thể che giấu. Tiểu súc sinh, người đã đánh mất cơ hội cuối cùng, nếu như vậy thì chịu chết đi. Sau khi nói xong hai chữ cuối cùng, một luồng nguyên lực màu đỏ sậm từ người La Thiếu bùng phát ra, khí thế vô cùng mạnh mẽ bao trùm toàn bộ hội trường. Chương 225: Tạo hình cảnh đại thành. Một luồng khí tức hùng hồn tỏa ra từ giữa trận đấu, nguyên lực màu đỏ thẫm bao quanh cơ thể của La Thiếu. Một cái áp lực vô hình khiến cho những người thực lực kém cũng phải cảm thấy khó thở. Tạo hình cảnh đại thành, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của trận đấu, không ít người sắc mặt thay đổi, ánh mắt đều là trầm trọng. Thực lực mạnh như vậy cho dù là ở trong quận đại hoang này cũng có thể coi là cao thủ. Thậm chí trong thành đại ưng này có thể tìm được người chống đỡ nổi đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. La Thiếu tuy rằng ương ngạnh, nhưng có thực lực như vậy cũng đáng để cho hắn kiêu ngạo. Đương nhiên, nếu không có được thực lực mạnh mẽ như vậy thì La Thiếu cũng không dám huênh hoang. Sắc mặt Khương Lôi có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào La Thiếu. Khí phách dũng mãnh đang đứng trên võ đài. Tạo hình cảnh tiểu thành và tạo hình cảnh đại thành chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực sự là chênh lệch giữa hai cái cấp bậc như là một trời và vực. Ít nhất ông hiểu được với thực lực hiện tại của mình, nếu đấu với cả La Thiếu thì phần thua sẽ nắm chắc 8 phần. Cha, Lâm Động có đánh thắng được La Thiếu không? Khương Tuyết nhẹ cắn môi, trong giọng nói có chút thấp thỏm không yên. Lâm Động là do làng mời tới, nếu như hắn có chuyện gì thì cả đời làng cũng không yên. Khương Lôi mím môi, không biết trả lời thế nào. Ông hiểu được thực lực của Lâm Động thực ra cũng nằm trong khoảng tạo hình cảnh tiểu thành. Nếu nhìn bề ngoài, Lâm Động tuyệt đối không phải là đối thủ của La Thiếu, nhưng khi giao đấu sinh tử, thực lực bề ngoài không phải là một thước đo chính xác. Mọi người đều cho rằng Lâm Động cho dù có thực lực thì chẳng qua là dựa vào ngoại lực bên ngoài, khi giao đấu sinh tử thực sự chẳng bao lâu đã lộ ra sơ hở. Nhưng khi lần đầu tiên Khương Lôi nhìn thấy Lâm Động, ông đã cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ thân thể hắn. Lâm Động lúc đó giống như một con thú hoang vừa xông ra từ rừng sâu, cái khí chất hùng hãn đó. Người mà suốt ngày chỉ vùi vào tu luyện tuyệt đối không thể có. Ông thậm chí còn tin rằng những trận huyết chiến mà gã Thiếu Liên trông có vẻ chưa quá 20 tuổi lại từng trải qua không ít hơn so với những người đã bôn ba giang hồ nhiều năm như chính ông. Có lẽ là La Thiếu sẽ phải trả giá cho lời của mình. Khương Lôi thở hắt ra sau đó chậm rãi nói. Nghe được những lời này, bàn tay nắm chặt của Khương Tuyết mới hơi buông lỏng ra một chút. Đôi mắt đẹp nhìn về bóng dáng đứng sừng sững của gã Thiếu Liên đang đối diện với áp lực mãnh liệt của La Thiếu cũng không hề hoảng sợ. Trong ánh mắt nàng thoáng có nét khác lạ. Đây là uy áp của tạo hình cảnh đại thành sao? Hai mắt Lâm Động khẽ nhắm lại. Hắn cảm nhận được khí tức hùng hồn từ La Thiếu bao là tựa như là hồ nước đang dần dần rộng ra, bao trùm cả thân thể hắn. Từng đợt áp lực từ bốn phía ập tới. Bị áp lực dồn dập như vậy có thể khiến cho một cao thủ nguyên đan cảnh cũng là phải nhụt chí. Khí tức này hắn đã từng cảm nhận được trên thân thể của Vương Viêm. Bản thân hắn lúc đó đứng dưới áp lực đó phải liều mạng mà chống trả, nhưng hiện tại đồng dạng dưới áp lực như vậy lại không thể làm cho hắn mảnh may thương tổn. Sự so sánh rõ ràng này làm cho Lâm Động hiểu rằng hắn hiện nay đã dần dần mạnh lên, sớm hay muộn có một ngày hắn đạt tới cảnh giới như Lâm Lang Thiên. Tạo hình cảnh đại thành cũng chỉ có như thế. Khóe miệng gã Thiếu Liên khẽ nhếch chậm rãi nói. Không biết trời cao đất dày, thanh âm rất nhẹ của Lâm Động lại không lọt ra khỏi tai của La Thiếu. Sắc mặt hắn khẽ trùng xuống, cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước mạnh một chân ra. Ầm, nguyên lực màu đỏ thẫm bùng nổ như ngọn lửa. La Thiếu nhảy giữa không trung, tựa như đại bàng săn mồi. Sắc mặt lạnh như băng, song quyền đột nhiên tung ra. Hống thiên trùy, nguyên lực rào ra từ song quyền của La Thiếu tuôn ra như là đạn pháo. Ngay sau đó nguyên lực đó nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một cây cự trùy đỏ rực mang theo kình phong mãnh liệt, hung hăng đánh về phía Lâm Động. Mắt nhìn cây trùy khổng lồ được tạo thành từ nguyên lực hóa lớn trong đồng tử, Lâm Động không hề có ý định né tránh. Tâm vừa khẽ động, bốn bản mệnh linh phù ở trong Lê Hoàn Cung lập tức bay nhanh ra, tinh thần lực cũng là dữ dội tuôn trào quanh người Lâm Động, dường như hình thành một cái lớp hộ vệ tinh thần lực đặc dệt tựa như bùn lầy. Suy suy, cái cự trùy nguyên lực khổng lồ đánh về phía trước tinh thần lực đặc dệt đó, tốc độ bay tới chậm dần, rồi sau đó trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, treo lơ lửng cách đỉnh đầu Lâm Động một tấc. Tinh thần lực chứng kiến cái tình cảnh quỷ dị này, bên dưới không ít người thét lên. Ánh mắt nhìn Lâm Động có chút trầm trọng hơn nhiều. Có thể tu luyện đến tinh thần lực cảnh giới này xem ra cũng là một vị phù sư tướng. Đi. Ngày càng có càng nhiều cây cự trùy nguyên lực khổng lồ lơ lửng trên đầu. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe, ngón tay lăng không một chút. Một cái cỗ tinh thần lực nhanh như chớp lan tỏa ra. Ngay sau đó những cái cây cự trùy nguyên lực đó không thay đổi phương hướng, quay ngược lại tấn công La Thiếu. Những cây cự trùy nguyên lực khổng lồ đột nhiên đổi hướng tấn công khiến cho La Thiếu đang trên không trung cả kinh. Hắn điểm mũi chân một cái, nguyên lực đều tụ lại dưới chân hắn. Còn hắn thì mượn nguyên lực bay lùi về phía sau. Rầm rầm. Trong lúc đang lùi về, song trưởng của La Thiếu múa may liên tục. Những cây cự trùy nguyên lực khổng lồ một lần nữa hiện ra, đánh tàn những cây cự trùy từ bên kia đánh tới. Thì ra còn kiêm tu tinh thần lực, có trách của hình hoàng tới vậy. Thất hình vừa ổn định lại, là thiếu cừu lạnh một tiếng nói. Nhưng trong lòng quán lại vô cùng kinh ngạc, một thiếu liên chưa tới 20 tuổi có thể luyện tới tạo hình cảnh, đích thực là một nhân tài. Nhưng nếu cùng lúc có thể tu luyện tinh thần lực đến cảnh giới như là nguyên lực, vậy thì sẽ là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Mãi tới bây giờ là thiếu mới hiểu được tại sao Lâm Động chỉ dựa vào thực lực tạo hình cảnh tiểu thành dám khiêu chiến với hắn, thì ra còn có tinh thần lực chống đỡ. Tên tiểu tử này cũng khó giải quyết đây. Ánh mắt khẽ chớp, hai tay La Thiếu đột nhiên nắm lại. Hai cây cự trùy màu đỏ rực rỡ liền hiện ra trên tay hắn. Trên hai cây cự trùy hào quang lưu động, khiến cho người ta có cảm giác lặng lề. Chỉ cần liếc nhìn có thể biết được, hai cây cự trùy này đều là linh bảo. Tuy chỉ là linh bảo hạ cấp, nhưng cũng giúp cho La Thiếu được là như hổ mọc cánh. La Thiếu đem cả thiên địa truy ra rồi. Nhìn thấy hai cây cự truy khổng lồ màu đỏ thẫm trên tay La Thiếu, xung quanh võ đài vang lên những tiếng kinh ngạc. Nghe nói La Thiếu từng dùng hai cây cự truy này giết chết cao thủ tạo hình cảnh. Tiểu tử, đường rộng thanh thang ngươi không đi, lại đến can thiệp chuyện của Thành Đại Ưng. Nếu đã như vậy thì hôm nay ta sẽ phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Hey, thiên tài trong thiên hạ đếm không xuể, nhưng loại lửa đường gãy gánh chính là ngươi. Tay cầm song truy, khí tức của người La Thiếu trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Hắn nhìn Lâm Động cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh. Thân hình chợt lóe đã mạnh mẽ xông lên. Rầm, tốc độ La Thiếu cực kỳ mau lẹ, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Lâm Động. Song truy trong tay sừng sững như hai ngọn núi, thoáng ngợp cả không gian trực tiếp xông về phía Lâm Động. Choeng, cự truy lao tới, cổ kích trong tay Lâm Động nhanh như chớp đâm ra, chạm vào phần thân của cặp song chùy một cách vô cùng xảo diệu, rồi đột nhiên xuất ra kình lực đẩy lùi cặp song chùy khổng lồ đó. Trong chớp mắt, lúc khoảng cách được nới rộng, ánh mắt Lâm Động bình tĩnh, cánh tay rung lên, cổ kích trong tay liền hóa thành mười mấy cái trường kích sắc bén, nhằm vào những chỗ yếu hại của người là thứ mà đánh tới. Choeng choeng, đối mặt với sự tấn công dồn dập của Lâm Động, là thứ không hề hoảng loạn. Song chỉ trong tay tuy rằng rất nặng, nhưng mà nằm trên cánh tay cuồn cuộn gân xanh quán lại vô cùng vững chãi. Nguyên lực tuôn trào trên song chỉ hóa thành một mảng nguyên lực chói lóa, đánh tan hết thảy sự tấn công xung quanh. Bùm, song chỉ đánh xuống đất, từng tảng đá cứng rắn vỡ vụn. Hai nguồn nguyên lực đỏ thẫm như là dòng suối phun ra từ dưới chân Lâm Động. Nguyên lực nháy mắt đã lao ra khắp mặt đất, quang màng mấp máy hóa thành những cái mũi đào vóc sắc nhọn. Hừ, đối mặt với sự tấn công hiểm ác của La Thiếu, Lâm Động không hề né tránh, hai chân đột nhiên biến thành màu đồng xanh, sau đó dùng lực đùng đùng tiếp đất, lực lượng mạnh mẽ cùng với nhục thể đập xuống đã đập tan cả dòng nguyên lực đó. Sau đó thân hình khẽ động, kim quang tuôn trào hóa thành một cái đạo kích ảnh sắc bén nhắm hướng La Thiếu bay tới. Choeng choeng, trên võ đài hai đạo thân ảnh bay xẹt cùng nhau chớp nhoáng, chỉ thấy vũ khí nhấp nhoáng mỗi lần va chạm đều tạo thành chấn động ghê hồn. Sự giao đấu vô cùng kịch liệt khiến cho mọi người đứng xem bên dưới đều là nhiệt huyết sôi trào hẳn lên. Bùm, lại một cái nguồn nguyên lực khiến cho người ta kinh sợ bùng nổ. Hai đạo thân ảnh bay xẹt qua nhau để lại trên mặt đất những dấu vết sâu hoắm. Một phen chiến đấu kịch liệt không phần cao thấp, thực lực Lâm Động thật mạnh. Chứng kiến trận đấu kịch liệt không ngừng, không phần thắng bại đó, ngay cả Ngô Chấn cũng là kinh ngạc thốt lên. Khương Lôi gật gật đầu, thoáng có chút hưng phấn. Thực lực mà Lâm Động thi triển ra đã vượt qua so với dự đoán của ông. Một bên Khương Tuyết không nhịn được mà ghé đặt tay trên lồng ngực đang phập phồng vì lo sợ. Trận đấu mới nãy đáng sợ như vậy, nàng bị dọa đến mức suýt rớt tim ra. Vù, trên võ đài khí tức La Thiếu hơi dồn dập lên đôi chút, trong ánh mắt hắn lúc này không còn sự châm chọc lúc nãy, thay vào đó là một sự ngưng thần tuyệt đối. Tuy biểu hiện thực lực bên ngoài Lâm Động chỉ là tạo hình cảnh tiểu thành, nhưng sức đến chiến đấu bộc lộ không hề kém hắn chút nào. Trận tỷ thí này quả thật là trở nên vô cùng thú vị. La Thiếu liếm liếm môi, hai tay chậm rãi nắm chặt song chùy. Nguyên lực hùng hồn màu đỏ thẫm như là một ngọn lửa quấn quanh cơ thể hắn, dường như có một cái sự dao động cực mạnh đang chậm rãi khuếch tán xung quanh. Tiểu tử, cho dù thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta như thế nào đi nữa thì cũng nên kết thúc ở đây thôi. La Thiếu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hắn những cái tia nguyên lực màu đỏ thẫm đang chuyển động dữ dội, một cái luồng khí tức vô cùng nguy hiểm từ cơ thể hắn chậm rãi tản ra. Cảm nhận được khí tức như vậy, Khương Lôi đang đứng bên cạnh võ đài sắc mặt cũng liền biến đổi.